Tiệm đồ cổ Á Xá, quyển 1 chương 1, 1 phần mở đầu, góc truyện audio.com, khóa trường mệnh tương truyền có thể tránh nạn, trừ tà cho trẻ con, khoa tạc sinh mệnh. Đeo cho trẻ sơ sinh tới năm 12 tuổi, đây là tập tục của Hoa Hạ. Có một cặp vợ chồng nọ vô cùng yêu thương nhau. Một ngày, người chồng bất ngờ qua đời, người vợ đau đớn tột độ, đứa trẻ trong bụng mẹ sinh non. Đứa trẻ thân thể yếu ớt, e rằng chưa đầy tháng sẽ đi theo cha nó. Người vợ đi nhiều nơi cầu cứu, gặp một người, người này hỏi. Để đứa bé này được sống, cô chấp nhận trả bằng mọi giá. Cô chấp nhận dùng mạng của mình đánh đổi. Người vợ gật đầu, người này nói, tôi có một chiếc khóa trường mệnh có thể đem 12 năm tuổi thọ còn lại của cô đổi lấy 12 năm tuổi thọ cho con trai cô, khóa tới năm 12 tuổi, khóa gãy, người chết. Khóa trường mệnh, thực ra là, khóa đền mệnh, người vợ tiếp tục cầu xin, thề thốt nếu đứa trẻ có thể khôn lớn trưởng thành, mình dù rơi xuống địa ngục chịu mọi khổ cực cũng cam lòng. Người này trầm ngâm một hồi, cuối cùng chấp thuận, nói chiếc khóa trường mệnh này có thể khóa mệnh đứa trẻ tới năm 24 tuổi, 24 năm sau sẽ đích thân tới lấy lại chiếc khóa. Người vợ ngậm cười ra đi, 24 năm sau, khách chương.